Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng chấn nhiếp, người ngoài nghề là có chút ngẩn ra, nhưng là người trong nghề nhưng là người mắt lộ tinh mang, thần kiếm phường mọi người, nghe được Vương Đằng lời nói này, trong nháy mắt người lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, thì ra là như vậy, nguyên lai là như vậy, khó trách ta nhiều năm trước cũng đã có thể luyện chế ra linh bảo, nhiều năm sau, cùng tất cả trưởng lão đồng thời liên thủ luyện chế cái này cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, lại sẽ thất bại. Nguyên lai là bởi vì tố linh quá chậm, thì ra là như vậy. Thần kiếm phường phường chủ cũng là không khỏi hít sâu một cái, trong ánh mắt tinh mang lộ ra, đồng thời, hắn trong lòng kinh hãi mà rung động, không nghĩ tới Vương Đằng lại thật biết được luyện khí chi đạo, lại liếc mắt, thì nhìn phá bọn họ luyện kiếm nguyên nhân thất bại. Nghe được thần kiếm phường phường chủ lời nói, bốn phía mọi người nhất thời liền biết, Vương Đằng lời ấy, hiển nhiên là nói đúng, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, vẻ kính sợ càng đậm. Chương 411, chứng minh. Thậm chí, hiện trường có một ít gái đẹp vũ giả, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, đều không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường, xuân tâm đại động, ngay cả cùng Trương Vũ đám người đồng thời tên kia một mực yên lặng nữ đệ tử Chu Tĩnh Nhi đều không khỏi sóng mắt lưu chuyển, mà Lý Nghiêm, nghe được Vương Đằng lời nói, cũng không khỏi há to mồm, trong ánh mắt toát ra một tia vẻ khó tin, cực phẩm linh bảo luyện chế, vẫn còn có chú trọng này, một điểm này, liền hắn cũng không biết, chưa bao giờ nghe, mà hắn thật sự khinh bỉ tiểu tử này lại biết, hơn nữa nhìn chính mình sư tôn vẻ mặt, có thể xác định, tên tiểu tử trước mắt này nói không ngoa, cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ. Sau khi khiếp sợ, thần kiếm phường chư vị chú kiếm sư cũng rối rít phục hồi tinh thần lại, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, toàn bộ đều tràn đầy vẻ tôn kính, Vương công tử quả nhiên tạo hóa tài, chẳng những vũ đạo thiên phú hơn người. Hơn nữa y đạo tạo nghệ mới vừa cũng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, bây giờ càng là liền luyện khí chi đạo cũng biết sâu như thế. Bất quá, Vương công tử nói chúng ta tụ linh thủ pháp nông cạn, nhưng là để cho người không dám gật bừa. Thần kiếm phường một tên chú kiếm sư vuốt râu cười nói, vẻ mặt ngạo nghễ nói, đúc kiếm thành có vô số đúc kiếm phường, chúng ta thần kiếm phường đúc kiếm thuật, ở toàn bộ đúc kiếm trong thành, cũng có thể nói là số một số hai, nắm giữ tụ linh thuật, cũng là thượng thừa tụ linh thuật. Không sai, Vương công tử mặc dù đối với luyện khí chi đạo biết, xác thực để cho người kinh ngạc, có lẽ là từ một ít trong cổ tịch biết một ít luyện khí chi đạo phương diện đồ vật, bất quá Vương công tử cuối cùng không phải là luyện khí sư, chúng ta mới vừa cũng không tận lực tăng nhanh tụ linh tốc độ, nếu không lời nói, chúng ta tụ linh tốc độ, đem sẽ nhanh hơn, mấy cái thần kiếm phường chú kiếm sư rối rít mỉm cười nói đạo, đúng vậy, thần kiếm phường đúc kiếm thuật, đã là chúng ta đúc kiếm thành cao cấp nhất đúc kiếm thuật. Tụ linh thuật đồng dạng cũng là đỉnh cấp tụ linh thuật, giỏi mắt toàn bộ đúc kiếm thành, không, phải nói là giỏi mắt toàn bộ thiên hạ, đều có thể có là số má. Vương công tử lại nói thần kiếm phường nắm giữ tụ linh thuật thủ pháp quá mức xấu, quả thực hơi quá, bốn phía mọi người cũng đều không khỏi nghị luận. Bất quá giờ phút này mọi người đối với Vương Đằng thái độ đã phát sinh 180 độ đại chuyển biến, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt, nguyên khinh thường đã biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là vô cùng tôn kính. Thật sao? Vương Đằng lắc đầu một cái, hắn cũng sớm đã nhìn thấu những thứ này chú kiếm sư tài nghệ, dĩ nhiên biết bọn họ mới vừa tụ linh lúc, còn có thể mau hơn một chút, nhưng coi như nhanh một chút nữa, ở Vương Đằng trong mắt, cũng mau vô cùng có hạn, như cũ không cách nào ở tố hình thành công trong nháy mắt, hoàn thành bước đầu tố linh, cũng liền không cách nào đúc cực phẩm đỉnh phong cấp bậc linh kiếm, muốn đúc ra cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, yêu cầu ở nơi này nhanh hơn trên căn bản nhanh hơn mới được, ha ha. Xem ra Vương công tử đối với thực lực chúng ta còn có rất lớn nghi ngờ đây, chúng ta lần này luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, sớm đã có thất bại chuẩn bị tâm tư, thật sự bằng vào chúng ta tổng cộng chuẩn bị 5 phần tài liệu, nếu bây giờ đã biết mới vừa luyện chế cái này cực phẩm đỉnh phong linh kiếm nguyên nhân thất bại, như vậy lần này, chúng ta là được tránh cho tái phạm sai lầm giống nhau, lần này, chúng ta tăng nhanh tụ linh tốc độ, cố định có thể luyện chế thành công ra cái này cực phẩm đỉnh phong linh kiếm. Thần kiếm phường phường chủ cười nói, trong giọng nói nhưng là lộ ra tự tin vô cùng, đồng thời còn có một cổ uy nghiêm, thần kiếm phường nhưng là đúc kiếm trong thành cao cấp nhất đúc kiếm phường, mà Vương Đằng lại nói bọn họ tụ linh thuật thủ pháp xấu, cái này bảo hắn môn thế nào tiếp nhận, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ thần kiếm phường uy danh, không sai, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền lập tức ở luyện một lần, cũng để cho Vương công tử nhìn một chút, chúng ta Thần Kiếm Phường đúc kiếm thuật, tụ linh thuật, kết quả như thế nào? Thần Kiếm Phường chú kiếm sư rối rít mở miệng nói, các ngươi phải tiếp tục luyện chế, lãng phí nhân tài, ta cũng can thiệp không các ngươi, bất quá ta có thể không có công phu cùng các ngươi ở chỗ này hao tổn, liền lúc đó cáo từ. Vương Đằng nhàn nhạt nói, đối với Thần Kiếm Phường muốn lần nữa mở lò luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, cũng không thèm để ý, cũng không có ý định lại nơi này tiếp tục lãng phí thời gian, xoay người liền muốn rời đi. Chậm đã, thấy Vương Đằng phải đi, Thần Kiếm Phường phường chủ liền vội mở miệng kêu ở Vương Đằng, bọn họ hiện tại đang luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, liền là muốn ở Vương Đằng trước mặt chứng minh một phen, vì Thần Kiếm Phường chính danh, nếu là Vương Đằng rời đi, bọn họ còn chứng minh cho ai nhìn, phường chủ còn có chuyện gì sao? Vương Đằng nhàn nhạt nói, công tử không cần nóng lòng rời đi, nếu công tử không tin tưởng chúng ta Thần Kiếm Phường tụ linh thuật, không ngại lưu lại quan sát như thế nào, như vậy đi, nếu là chúng ta lần này luyện chế thất bại, lần này tài liệu luyện chế, công tử có thể đảm nhiệm lấy chi, như thế nào? Thần Kiếm Phường phường chủ mỉm cười nói, ồ, Vương Đằng nghe vậy nhưng là dừng bước, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười đạo, nếu phường chủ yếu đưa nhân tài cùng ta lại làm sao có thể vứt tới không thu, liền lưu xuống xem một chút tốt. Vương Đằng nhàn nhạt nói, hắn bây giờ đã là thuế phàm cảnh hậu kỳ tu vi, muốn không bao lâu sẽ tấn thăng đến tứ cực bí cảnh thứ nhất bí cảnh, đạo cung bí cảnh, cho nên bây giờ, nếu gặp phải tu luyện đạo cung buồn phổi cực phẩm nhân tài tiên linh canh kim, Vương Đằng dĩ nhiên không muốn bỏ qua cho, hắn biết, nếu là hắn trực tiếp đòi lấy tiên linh canh kim, như vậy đối phương hơn phân nửa sẽ không cho hắn, dù sao, tiên linh canh kim nhưng là cực kỳ trân quý đúc kiếm nhân tài, vô cùng hiếm thấy, đối với chú kiếm sư mà nói, càng là vô thượng báu vật, cho nên, Vương Đằng chỉ khả năng có được luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh kiếm thất bại nhân tài, bất quá những tài liệu này, Vương Đằng có rất nhiều biện pháp có thể lấy ra đưa ra bên trong tiên linh canh kim. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thần Kiếm Phường chư vị chú kiếm sư nhưng là lắc đầu cười một tiếng, xem ra Vương công tử đối với chúng ta đúc kiếm thuật rất không coi trọng a. Đã như vậy, chúng ta đây có thể được biểu hiện tốt một chút, cho chúng ta Thần Kiếm Phường chính danh. Thần Kiếm Phường phường chủ cũng là chân mày cau lại, Vương Đằng lời nói, hiển nhiên là nói bọn họ lần này luyện chế thua không nghi ngờ. Bất quá Thần Kiếm Phường phường chủ cũng không nói gì thêm nữa, bây giờ duy nhất có thể làm, chính là thành công đem cái này cực phẩm đỉnh phong linh kiếm luyện chế được, không có gì, so với cái này càng có sức thuyết phục. Hơn nữa, nếu là bọn họ Thần Kiếm Phường thứ luyện chế thành công ra cái này cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, như vậy bọn họ Thần Kiếm Phường liền đem nhất cử trở thành đúc kiếm thành đệ nhất đúc kiếm phường, đến lúc đó, danh tiếng vang xa, Thần Kiếm Phường làm ăn, còn chưa phải là cuồn cuộn tới, đầy bụng kỳ vọng. Thần Kiếm Phường phường chủ phất ống tay áo một cái, quăng ra lần này luyện kiếm nhân tài, hướng về phía chư vị chú kiếm sư quát lên, bắt đầu luyện chế, tiếng nói rơi xuống, mọi người liền liên thủ bắt đầu luyện chế lên. Giữa sân, có một cái to đại lò luyện, kia lò luyện có 9 hỏa khẩu, cửu tôn chú kiếm sư, phân biệt canh giữ một cái hỏa khẩu, thôi phát chân khí hoặc là pháp lực, khiến cho trong lò luyện nhiệt độ điên cuồng tăng trưởng, những thứ kia đúc kiếm nhân tài, từng cái bay vào trong lò luyện. Ngay ngắn rõ ràng, rất nhiều nhân tài bay vào trong đó, thẳng nhìn bốn phía mọi người hoa cả mắt, chương 412, khích tướng. Không hổ là Thần Kiếm Phường chú kiếm sư, thủ pháp quả nhiên cao minh, quá trình luyện chế nước chảy mây trôi, để cho người xem thế là đủ rồi. Ha ha, Thần Kiếm Phường đúc kiếm thuật, nhưng là lừng lẫy nổi danh, đúc kiếm trong thành không ít còn lại đúc kiếm phường, cũng hâm mộ không dứt đâu rồi, mới vừa chiếc kia cực phẩm đỉnh phong linh kiếm. Chỉ thiếu một chút điểm liền hoàn toàn luyện thành, chỉ tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Yên tâm đi, lần này nhất định có thể luyện chế thành công, lần này biết vấn đề chỗ ở, Thần Kiếm Phường chư vị chú kiếm sư, cố định có thể luyện chế thành công. Bốn phía không ít người nghị luận, Vương Đằng bên người, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng đều rất là ý động. Các ngươi muốn một cái cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, Vương Đằng chú ý tới Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn tâm tư, thuận miệng nói, trở về công tử. Chúng ta đều là kiếm tu, một cái linh kiếm, đối với thực lực chúng ta tăng lên rất lớn, nhất là cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, càng là uy lực to lớn, có thể rất lớn trình độ tăng lên thực lực chúng ta. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn mở miệng nói, Vương Đằng gật đầu một cái, đạo, từ, điều này cũng đúng, quay đầu ta cho các ngươi luyện chế hai cái đi, bất quá đến lúc đó, cần các ngươi phải pháp lực tương trợ. Vương Đằng tùy ý nói, ung dung thoải mái, với hắn mà nói, luyện chế hai cái cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, hãy cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn nghe vậy rối rít trợn to hai mắt, há mồm một cái, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Công tử vừa mới nói cái gì? Ngươi muốn cho chúng ta luyện chế hai cái cực phẩm đỉnh phong linh kiếm? Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Bốn phía những người khác thấy vậy cũng đều trố mắt nhìn nhau, không ít người âm thầm thầm nói, cái này Vương công tử mặc dù y đạo chuyện không nhỏ, bất quá huênh hoang chuyện cũng rất không yếu a. Vương Đằng dĩ nhiên biết mọi người ý tưởng, bất quá hắn lại cũng không để ở trong lòng, nhưng mà cười trừ. Một hồi lâu sau, màn đêm buông xuống, thần kiếm phường bên trong đột nhiên là kiếm quang trùng thiên, kiếm ngâm âm thanh trong trẻo, vô số kiếm khí bung ra, giống nhau trước đây dị tượng, tố hình thành công. Kiếm thai luyện chế thành công, tiếp theo chính là tố linh, không hổ là thần kiếm phường chú kiếm sư, thật là nhanh chóng độ, như thế này mà nhanh liền hoàn thành tố hình, luyện chế thành công xuất kiếm thai, bốn phía không ít người ánh mắt hừng hực, một loại binh khí, tố hình thành công cũng đã đủ, tỷ như huyền khí những thứ này, không cần tố linh, ngưng tụ linh tính, nhưng là linh bảo bất đồng, linh bảo muốn tố linh, tăng lên linh tính, ngưng tụ ra khí linh, Vương công tử coi trọng là, chúng ta liền muốn bắt đầu tố linh, cho ngươi nhìn một chút chúng ta tố linh thuật, thần kiếm phường chư vị chú kiếm sư trầm giọng nói, tiếng nói rơi xuống, thần kiếm phường phường chủ liền lập tức bắt đầu hai tay kết ấn, trong nháy mắt, tứ phương phong khởi vân dũng, từng cổ một linh cơ phong bạo mãnh liệt, bao phủ đạo kia kiếm thai, thật là nhanh chóng độ, lần này ngưng tụ linh khí càng hung, tốc độ nhanh hơn, cố định có thể tố linh thành công, không ít người kinh hô thành tiếng, nhưng mà ngay tại lúc này, Vương Đằng không đúng lúc thanh âm nhưng là vang lên. Mau lui lại sau, Vương Đằng hướng về phía Trương Vũ đám người nhắc nhở, sau đó dẫn đầu cướp chuyển động thân thể, lập tức chợt lui, Trương Vũ đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vội vàng đi theo Vương Đằng quay ngược lại, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn mặc dù trong lòng cũng hoài nghi, nhưng là thân là Vương Đằng tùy tùng, hai người cũng là lập tức đi theo Vương Đằng lui về phía sau, ngoạ tào. Cái đó Phương mới mở miệng thán phục thần kiếm phường lần này tụ linh tốc độ tăng lên rất nhiều, nói là lần này cố định có thể tố linh thành công, vũ giả thấy Vương Đằng lại trực tiếp chợt lui, nhất thời khóe mắt giật một cái, nghĩ đến chỗ này trước một màn kia, trong miệng lời nói cũng còn chưa nói hết, cũng vội vàng là theo chân chợt lui, bốn phía còn lại mấy cái bên kia vũ giả mặc dù cũng đều cảm thấy thần kiếm phường lần này mới có thể luyện chế thành công, nhưng cũng không dám mạo hiểm, dù sao trước đây có thể là có huyết giáo huấn. Trước đây lần đó nổ mạnh, lui được chậm, nhưng là tất cả đều bị kiếm khí toái phiến bắn thành cái rổ, một đám quỷ nhát gan, hừ, Lý Nghiêm thấy vậy khinh thường cười lạnh một tiếng, lần này tố linh tốc độ tăng lên rất nhiều, lần này, nhất định có thể luyện chế thành công, căn không thể nào thất bại, rắc rắc, nhưng mà hắn vừa dứt lời, kiếm kia thai trên, nhất thời, rắc rắc, một tiếng nứt ra một cái kẽ hở, Lý Nghiêm thân thể nhất thời cứng đờ, sau đó thân hình chợt lóe, liền vội vàng quay ngược lại. Một lát sau, linh cơ phong bạo mãnh liệt bên dưới, thần kiếm phường chư vị chú kiếm sư đột nhiên sắc mặt đại biến, mau lui lại sau, sau đó đưa mắt nhìn chung quanh, tứ phương mọi người nhưng là đã sớm lui xa xa, chư vị chú kiếm sư lập tức hướng xa xa kích bắn ra, đồng thời trước tiên vận chuyển công pháp hộ thể, sau một khắc, cây kiếm kia thai đột nhiên nổ mạnh, lực lượng cường đại ba động mãnh liệt, kiếm khí toái phiến bắn nhanh tứ phương, giữa sân khắp nơi khanh khanh oa oa, một mảnh hỗn độn. Ho khan một cái khục, làm nổ mạnh sau khi kết thúc, thần kiếm phường chư vị chú kiếm sư người người chán nản, chật vật không chịu nổi, làm sao có thể, chúng ta rõ ràng đã tăng nhanh tụ linh tốc độ, vì sao vẫn sẽ nổ mạnh, thần kiếm phường chư vị chú kiếm sư vẻ mặt ngưng trọng, mới vừa tố linh đều đã đến hồi cuối, không nghĩ tới cuối cùng lại còn là thất bại, còn kém một bước cuối cùng, đi, đem các loại kiếm khí toái phiến cũng cho ta gom lên. Vương Đằng không chút khách khí phân phó Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, hai cái thần thông bí cảnh tu sĩ, bị hắn như vậy sai sử, hai người đối với Vương Đằng mệnh lệnh nhưng là không có nửa điểm chần chờ, thân hình lóe lên, hóa thành hai đạo kiếm quang, nhanh chóng đem những thứ kia tán lạc toái phiến hết thảy gom lên. Vương Đằng cũng không khách khí, đem những mảnh vỡ này hết thảy thu cất, trên mặt cũng là toát ra vẻ hài lòng nụ cười, trước sau hai lần lấy được những thứ này kiếm khí toái phiến, chính giữa ẩn chứa tiên linh canh kim đo cũng không phải là ít, bất quá dựa hết vào một điểm này, còn thiếu rất nhiều. Ánh mắt của hắn lóe lên, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, trong lòng còn băn khoăn thần kiếm phường còn sót lại những tiên linh đó canh kim. Hắn trước đây nhưng là thanh trừ nghe được thần kiếm phường phường chủ nói, tổng cộng chuẩn bị 5 phần tài liệu, Nếu là có thể đem 5 phần tài liệu đều đưa đến tay, vậy hắn đến lúc đó tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, liền có thể trực tiếp tương đạo cung ngũ tạng bên trong buồng phổi tu luyện viên mãn. Hắn ánh mắt nhìn về phía thần kiếm phường phường chủ, cố ý khiêu khích nói, thần kiếm phường tụ linh thuật, ta đã thấy được, quả thực. Khó coi, ngươi, thần kiếm phường phường chủ cùng với thần kiếm phường chư vị chú kiếm sư nghe vậy nhất thời rối rít nổi nóng không dứt, hừ, mới vừa lúc ngoài ý muốn, chúng ta thử một lần nữa, lần này nhất định có thể thành công, thần kiếm phường phường chủ hừ lạnh nói, lấy các ngươi kia thấp kém tụ linh thuật, coi như trở lại 100 lần, cũng không khả năng có một lần thành công. Trừ phi các ngươi luyện khí thành tựu tinh thâm nửa gấp đôi, thông qua một ít chi tiết thay đổi, để đền bù tụ linh thuật thấp kém sự thiếu sót này, mới có khả năng thành công, nếu không, Vương Đằng từ tốn nói, hắn cố ý làm ra một bộ khinh thường tư thái, kích thích thần kiếm phường mọi người, chương 413, địa nhìn đi ra. Nghe được Vương Đằng lời nói, thần kiếm phường mọi người nhất thời tất cả đều phẫn uất không dứt, bị người nhẹ như vậy miệt, cái này quả thực để cho người tức giận. Bọn họ thần kiếm phường ở nơi này đúc kiếm trong thành cũng là tiếng tăm lừng lẫy, chính là đúc kiếm trong thành có thực lực nhất đúc kiếm phường một trong, đối với Vương Đằng lời nói, trong lòng dĩ nhiên là không phục, hừ, chúng ta tốc độ còn có thể tăng lên, lần này nhất định thành công, thần kiếm phường phường chủ hừ lạnh nói, phường chủ tự tin như vậy, vậy lần này luyện chế thất bại, những tài liệu này cũng đều thuộc về ta sao, Vương Đằng khóe miệng vén lên, mở miệng nói, hừ, lần này sẽ không thất bại. Nếu quả thật thất bại, khi những tài liệu này cho ngươi liền vâng, thần kiếm phường phường chủ mở miệng nói, những thứ này luyện chế thất bại nhân tài, đối với bọn họ mà nói cũng vô tác dụng gì, cho nên đối với này cũng không thèm để ý. Đã như vậy, ta đây ở nơi này chờ cái duyên phận, đoán nghĩ tưởng những tài liệu này cùng ta là có duyên. Vương Đằng khẽ mỉm cười, để cho thần kiếm phường mọi người cái sắc mặt biến thành màu đen, mọi người cũng không lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu bắt tay lần nữa thử. Một hồi lâu sau, bóng đêm đã giáng lâm từ lâu, thần kiếm phường bên trong đèn đuốc sáng choang, từng đạo kiếm quang xông lên trời không, cường đại linh cơ mãnh liệt, cuốn về phía chiếc kia từ trong lò luyện bay lên trường kiếm, lại đến tố linh giai đoạn, lần này, mới có thể thành công chứ. Bốn phía mọi người rối rít nghị luận, nhưng mà sau một khắc, mọi người chú ý tới yên lặng lui về phía sau Vương Đằng, mọi người nhất thời liền dừng lại nghị luận, liền vội vàng đi theo Vương Đằng đồng thời quay ngược lại, lại phải nổ. Thần kiếm phường Lý Nghiêm thấy vậy không khỏi trong lòng rét một cái, lần này hắn không chần chờ, hắn vẫn luôn ở chú ý Vương Đằng cử động, thấy Vương Đằng lui về phía sau, liền vội vàng đi theo quay ngược lại, một lát sau, ầm, một tiếng quen thuộc tiếng nổ vang lên, lực lượng cường đại phong bạo cuốn tứ phương, kiếm khí toái phiến bay lượn, này hai lần trước tình huống lần nữa tái diễn, thần kiếm phường chư vị luyện khí tất cả đều chật vật từ trong lúc nổ tung trốn ra được, người người chán nản. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi, làm sao biết như thế, chúng ta rõ ràng đã tăng nhanh tụ linh tốc độ A, chả thế nào sẽ thất bại, thần kiếm phường mọi người sắc mặt biến đổi không chừng, ngay ở đây nhiều người như vậy mặt, thậm chí ngay cả tiếp theo thất bại nhiều lần như vậy, chuyện này với bọn họ thần kiếm phường danh tiếng có thể không có nửa điểm chỗ tốt, A, xem ra những tài liệu này, quả nhiên cùng ta có duyên, kinh trập, linh mục, cho ta đem những mảnh vỡ này cũng gom qua. Vương Đằng đi tới trước, thu những thứ kia kiếm khí toái phiến, bốn phía mọi người tất cả đều há to mồm, rốt cuộc lại bị Vương Đằng nói trúng, lần này luyện kiếm, lại thất bại lần nữa, thần kiếm phường mọi người sắc mặt âm tình bất định, nhìn Vương Đằng đem kia từng cục kiếm khí toái phiến thu, trong lòng tràn đầy không cam lòng, bọn họ không cam lòng, không phải là bởi vì lãng phí những tài liệu này, mà là bởi vì không thể ở Vương Đằng trước mặt chính danh, đúng, không biết phường chủ cùng chư vị chú kiếm sư môn, có hay không còn muốn tiến hành thử. Vương Đằng mặt đầy mong đợi nhìn thần kiếm phường mọi người, đoạn đoạn thời gian, hắn đã tại thần kiếm phường ở bên trong lấy được 3 phần kiếm khí toái phiến, những thứ này kiếm khí toái phiến bên trong, cũng ẩn chứa tiên linh canh kim, bên trong ẩn chứa phong phú kim thuộc tính ngũ hành nguyên khí, nghe được Vương Đằng lời nói, thần kiếm phường mọi người sắc mặt nhất thời liền đêm đen. Thấy thần kiếm phường mọi người dự định buông tha, Vương Đằng không tiếc nuối đạo, thật ra thì mới vừa chư vị chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể thành công. Thật sự kém một điểm cuối cùng điểm, liên tục luyện chế nhiều lần như vậy, chắc hẳn các ngươi luyện chế cây kiếm này đã càng phát ra quen thuộc đi, cứ như vậy tốc độ luyện chế thật to tăng nhanh, nếu như thử một lần nữa, các ngươi có lẽ liền có thể thành công, Vương Đằng mở miệng nói, lần này quả thật cũng không giống hơn nữa trước đây kia như vậy sử dụng phép khích tướng, mà là trực tiếp khuyên dực dây thần kiếm phường mọi người tiếp tục luyện chế, bởi vì liền lật thất bại, thần kiếm vườn mọi người trong lòng lòng tin cũng sớm đã bị đả kích đến, bây giờ lại dùng phép khích tướng, đã không có ý nghĩa, bọn hắn bây giờ, yêu cầu là khích lệ, Vương Đằng lần này khích lệ cùng giật dây, quả nhiên để cho thần kiếm vườn ánh mắt mọi người rối rít khôi phục thần thái, trong ánh mắt rối rít tràn đầy ánh sáng, lần nữa tìm về tự tin, ngươi thật cho là chúng ta lần này có thể thành công, thần kiếm vườn một tên chú kiếm sư mở miệng nói, hy vọng thành công rất lớn, ta phỏng chừng chắc có chính thành có thể thành công đi, Vương Đằng từ tốn nói, có thể trước ngươi còn nói chúng ta coi như là luyện chế 100 lần cũng không thể thành công, lại có người nói đạo, ta đó là ở khích lệ các ngươi cũng không nhìn ra được sao, Vương Đằng lắc lắc đầu nói, ha ha ha a, được. Nếu Vương công tử đối với chúng ta có lòng tin như vậy, chúng ta đây liền thử một lần nữa, lần này, nhất định phải đưa nó luyện chế thành công đi ra, thần kiếm phường chủ yên lặng hồi lâu, sau đó cười ha ha, khôi phục thần thái, tìm về tự tin, lớn tiếng nói, cái này thì đúng thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ là sau khi thất bại, cũng không dám nếm thử nữa, vĩnh viễn nhớ, thành công chỉ thuộc về biết giữ vững người, Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười, bắt đầu luyện kiếm, thần kiếm phường chủ hét lớn một tiếng, sau đó liền lần nữa mở lò luyện kiếm, một hồi lâu sau, quen thuộc tiếng nổ vang lên lần nữa, thần kiếm phường chư vị luyện khí sư lần nữa chật vật từ trong lúc nổ tung lao ra. Ho khan khục, Vương công tử, chúng ta cho ngươi thất vọng, mọi người mặt đầy sa sút tinh thần, người người tâm tình thấp, còn mục đích nhìn chung quanh tìm Vương Đằng bóng người, lại thấy Vương Đằng chính nhất mặt hưng phấn nhặt tán lạc tứ phương kiếm khí toái phiến, công tử, nơi này còn có một mảnh nhỏ, linh mục kiếm tôn ở bên kia cuốn lên một mảnh vụn, hướng về phía Vương Đằng hô. Thần kiếm phường chư vị chú kiếm sư toàn bộ đều ngẩn người, sau đó rốt cuộc kịp phản ứng, nhất thời rối rít giận dữ, đến bây giờ, bọn họ nơi nào vẫn không rõ, Vương Đằng mới vừa giật dây bọn họ tiếp tục luyện chế, rõ ràng chính là chờ thu bọn họ tài liệu luyện khí đây, ngươi biết rõ chúng ta lần này biết luyện chế thất bại, còn cố ý để cho chúng ta tiến hành thử, ngươi, thần kiếm phường mọi người nhất thời không nhịn được hướng về phía Vương Đằng chất vấn, nhưng còn chưa có nói xong, liền bị Vương Đằng ngắt lời nói. Chư vị hiểu lầm, ta cũng không phải là tiên tri, ta làm sao có thể biết các ngươi lần này sẽ thất bại, ai, nhắc tới các ngươi mới vừa rồi, đúng là có 9 tầng máy sẽ thành công, không nghĩ tới lớn như vậy tỷ lệ thành công xuống, các ngươi lại còn luyện chế thất bại, Vương Đằng mặt đầy tiếc nuối nói, ngay sau đó lại khẽ mỉm cười, bất quá mới vừa rồi có lẽ nhưng mà vận khí không được, các ngươi nếu là thử lại một lần cuối cùng, không đúng là được, hắn chính là nhớ. Thần kiếm phường tổng cộng là chuẩn bị 5 phần tài liệu, cũng chính là nắm giữ 5 phần tiên linh canh kim, hiện tại hắn đã được đến tứ phần, còn dư lại cuối cùng một phần, ta tin ngươi cái quỷ, đúng, không sai, mọi người không nên tin hắn, hắn liền là muốn hại chúng ta nhân tài, nhưng mà mọi người nhưng là tất cả đều mặt đầy phẫn quốc đạo, Vương Đằng trên mặt hiện lên một tia tiếc hận, ai, bị các ngươi nhìn ra, chương 414, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Nghe được Vương Đằng tiết cho thanh âm, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi khóe miệng giật một cái, trên trán tất cả đều phủ đầy hắc tuyến, nếu chư vị không luyện chế, không biết ta có thể hay không mượn dùng một chút các ngươi lò luyện, Vương Đằng mở miệng nói, tu vi cao thâm luyện khí sư, luyện khí lúc, thật ra thì cũng không cần lò luyện những thứ này, có thể trực tiếp ngưng tụ pháp lực lửa, tiến hành dung luyện, lò luyện. Ngươi lại không luyện khí sư, muốn lò luyện làm gì? Thần kiếm phường mọi người nghe vậy tất cả đều mặt đầy hoài nghi, những tài liệu này ta lấy về còn phải lần nữa tìm lò luyện dung luyện chắc lọc, các ngươi nơi này vừa vặn có lò luyện, kia ở nơi này đem tiên linh canh kim tụy lấy ra tốt, Vương Đằng nhàn nhạt nói, cái gì? Ngươi muốn đem những mảnh vỡ này bên trong tiên linh canh kim, rèn luyện ra tới, mọi người nghe được Vương Đằng lời nói, nhất thời toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau, sau đó rối rít lắc đầu, ngươi có biết hay không ngươi đang nói gì? Tài liệu luyện khí một khi dung luyện, liền không cách nào nữa đưa chúng nó tách ra, ngươi chẳng qua chỉ là uổng phí thời gian, lãng phí thời gian, ai nói tài liệu luyện khí một khi dung luyện liền không cách nào nữa đưa chúng nó tách ra. Khi chỉ là các ngươi làm ngồi vào nhìn trời thôi, luyện khí chi đạo mênh mông vô ngân, chính giữa huyền diệu, các ngươi lại biết nhiều thiếu, Vương Đằng nghe vậy dễu cợt nói, nghe được Vương Đằng lời nói, thần kiếm phường chư vị luyện khí sư sắc mặt lập tức trầm xuống. Nếu như không phải là bởi vì Vương Đằng bên người có hai cái thần thông bí cảnh tu sĩ đi theo bảo vệ, chỉ sợ có người không nhịn được vọt thẳng đi lên hung hăng giáo huấn hắn một trận. Hừ, luyện khí chi đạo đúng là cao thâm mạch trắc, chúng ta thật sự biết cũng xác thực nhưng mà nó một góc băng sơn, nhưng chúng ta dầu gì là luyện khí sư, ngươi thì sao? Ngươi ngay cả luyện khí sư đều không phải là, chẳng qua chỉ là từ một ít cổ tịch thượng hiểu được một chút luyện khí liên quan kiến thức, liền như thế cuồng vọng tự đại, lại còn nghĩ tưởng lần nữa chia lìa chắc lọc ra những thứ này mảnh vụn bên trong tiên linh canh kim, căn chính là nói vớ vẩn. Thần kiếm vương mọi người rối rít hừ lạnh nói, ai nói ta không phải là luyện khí sư? Vương Đằng mặt đầy lạnh nhạt nói. Bốn phía mọi người nghe vậy nhất thời tất cả đều mặt đầy vô cùng nhìn hắn, trong ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy vẻ hồ nghi. Vương Đằng vũ đạo thiên phú mọi người quá rõ ràng, y thuật thành tựu mọi người cũng là tận mắt nhìn thấy, mà nay hắn lại nói hắn vẫn một cái luyện khí sư, hỏi dò ai dám tin tưởng? Phải biết Vương Đằng bất quá 16-17 tuổi, cho dù ở yêu nghiệt, ở nghịch thiên cũng quả quyết không thể nào như thế toàn năng chứ. Ha ha, còn luyện khí sư, ngươi nếu là luyện khí sư, tên ta viết ngược lại. Một cái thần kiếm phường luyện khí sư dễu cợt nói, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy không tin. Thật sao? Ngươi tên là gì? Tất Cát, người kia cười lạnh nói. Há, nguyên lai là xỏa bức, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vương Đằng nhàn nhạt kêu, ngươi lại dám nhục mạ ta. Tất Cát kịp phản ứng, nhất thời tức giận nói, ngươi danh tự này đảo lại đọc, không phải là xỏa bức sao? Vương Đằng lặp lại lần nữa đạo, ngươi. Tất Cát nghe vậy nhất thời giận dữ, liền muốn tiến lên với Vương Đằng liều mạng, nhưng Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn rối rít trên người trước một bước, uy áp mạnh mẽ mãnh liệt, trong nháy mắt đem ép tới đặt mông ngã ngồi xuống đất. Tốt như vậy, thần kiếm phường không phải là còn có một phần luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh kiếm nhân tài sao? Nếu mọi người cũng không tin ta là luyện khí sư, chúng ta đây sẽ tới đánh cuộc như thế nào? Vương Đằng nhàn nhạt nói, ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm thần kiếm phường phường chủ. Đánh cuộc? Ngươi nghĩ đánh cuộc gì? Thần kiếm phường phường chủ ánh mắt híp lại, nhàn nhạt nói, đánh cược ta có hay không luyện khí sư. Sẽ dùng các ngươi thần kiếm phường chuẩn bị cuối cùng kia một phần tài liệu lấy ra, ta hiện trường luyện chế các ngươi nói chiếc kia cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, nếu thành, kia cây kiếm này liền trở về ta toàn bộ, như thất bại, vậy ta còn có ta lưỡng danh tùy tùng cũng gia nhập các ngươi thần kiếm phường, nghe theo các ngươi thần kiếm phường hết thảy phân phó, như thế nào đây? Các ngươi thua cũng chỉ là hao tổn một bộ nhân tài thôi, nếu là ngươi môn thắng, có thể là có thể đồng thời đạt được lưỡng danh thần thông bí cảnh tu sĩ, như thế nào? Vương Đằng nhàn nhạt nói. Công tử, Vương Dược huynh, nghe được Vương Đằng lời nói, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi trong lòng cả kinh, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Đằng lại sẽ cùng thần kiếm phường đánh như vậy một cái đánh cược. Này rõ ràng chính là đem chính mình cùng Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn hướng trong hố lửa đẩy a. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, còn có Trương Vũ đám người nhất thời không nhịn được mở miệng khuyên nhủ, nhưng là lại bị Vương Đằng giơ tay lên ngăn lại. Thần kiếm phường mọi người hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vương Đằng lại có lớn như vậy khí phách, đồng thời trong lòng cũng hoài nghi, không hiểu Vương Đằng vì sao có như thế đại sức lực, có thể không đơn thuần nhưng mà chứng minh hắn là luyện khí sư, còn muốn luyện chế thành công ra cái này cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, mà miệng cực phẩm đỉnh phong linh kiếm chính là bọn hắn thần kiếm phường nhiều như vậy mặt khí đại sư liên thủ, liên tục lãng phí bốn phần tài liệu đều không có thể thành công, Vương Đằng dựa vào một phần tài liệu liền muốn luyện chế thành công, căn không thể nào. Ở mọi người nhìn lại, Vương Đằng căn liền không hiểu luyện khí có bao nhiêu khó khăn. Thần kiếm phường mọi người nhìn nhau, đối với lần này cũng có nhiều chút ý động, đánh cuộc này thắng bọn họ thần kiếm phường liền có thể đồng thời thu hoạch lưỡng danh thần thông bí cảnh tu sĩ, hơn nữa còn có Vương Đằng. Mặc dù Vương Đằng tu vi tạm thời còn không coi là cao thâm, nhưng là vũ đạo thiên phú nhưng là kinh người vô cùng, muốn không bao lâu là có thể tấn thăng đến tứ cực bí cảnh, đem tới thậm chí có hy vọng rất lớn tấn thăng thần thông bí cảnh. Không chỉ như thế, Vương Đằng y thuật thành tựu càng làm cho thần kiếm phường mọi người vô cùng coi trọng, lấy ba người bọn họ giá trị xa lớn xa hơn kia chính là một phần tài liệu luyện khí. Được, nếu Vương công tử muốn đánh cược, chúng ta đây liền đánh cuộc với ngươi. Được, tại chỗ chư vị liền làm chứng đi. Thần kiếm phường phường chủ khẽ mỉm cười, mở miệng nói, đúng, ta được nói rõ một chút, ta bây giờ tu vi quá thấp, chưa ngưng tụ ra pháp lực, cho nên cần ta hai cái này tùy tùng phụ trợ ta luyện chế, các ngươi cũng sẽ không phản đối chứ? Vương Đằng nhìn thần kiếm phường phường chủ đạo. Thần kiếm phường phường chủ liếc mắt nhìn Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn liếc mắt, gật đầu một cái. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng không biết luyện khí, coi như Vương Đằng lấy được bọn họ trợ giúp, cũng không khả năng luyện chế cho ra cực phẩm đỉnh phong linh kiếm. Công tử, chúng ta sẽ không luyện khí a? Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn nhìn nhau, mặt đầy khổ sở nói, không sao, ta chỉ là cần các ngươi phải pháp lực quán chú thôi, không cần các ngươi làm những chuyện khác. Vương Đằng nghe vậy nhàn nhạt nói, có 10 phần tự tin, khóe miệng của hắn nhất thời hiện lên vẻ tươi cười. Thần kiếm phường cuối cùng một phần luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh kiếm nhân tài, hắn cũng coi như cần phải thuận lợi. Đi tới lò luyện trước, thần kiếm phường phường chủ tay áo hất một cái, trực tiếp đem một đống lớn nhân tài vứt xuống Vương Đằng trước mặt, chất đống thành một tòa núi nhỏ. Như vậy, bắt đầu đi. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, chương 415, tự mình xuất thủ. Vương Dực huynh sẽ không thật cứ như vậy ở lại thần kiếm phường chứ? Trương Vũ đám người mặt đầy lo lắng, bọn họ cũng không nghe Vương Đằng nhắc qua chính mình sẽ luyện khí a, hơn nữa lần này hay lại là luyện chế một cái cực phẩm đỉnh phong linh kiếm. Cực phẩm đỉnh phong linh kiếm chính là giỏi mắt toàn bộ đúc kiếm thành, cũng không có mấy người có thể luyện chế ra được a. Thần kiếm phường mới vừa liên tục luyện chế 4 lần đều không có thể thành công, mà bây giờ Vương Đằng tổng cộng bất quá 1 phần tài liệu, hơn nữa tuổi còn trẻ, bất quá thuế phàm cảnh tu vi, muốn luyện thành cái này cực phẩm đỉnh phong linh kiếm có thể nói là căn chuyện không có khả năng. Đem bọn ngươi pháp lực quán chú cho ta. Vương Đằng hướng về phía Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn đạo. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn nhìn nhau chần chờ nói, công tử, ngươi bây giờ còn là phàm khu, chỉ sợ không chịu nổi chúng ta pháp lực. Không sao, các ngươi mặc dù quán chú qua. Vương Đằng mở miệng nói. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn thấy Vương Đằng giữ vững, không thể làm gì khác hơn là hơi chút điều động một tia pháp lực hướng Vương Đằng trào. Vương Đằng hai tay đắn đo kỳ quái pháp ấn, những thứ kia pháp lực cũng không tràn vào Vương Đằng trong thân thể, trực tiếp liền bị hắn tiếp dẫn đi qua, đánh về phía lò luyện hỏa trong miệng. Vương Đằng khẽ quát một tiếng, phần thiên tiên viêm, trong nháy mắt, lò luyện hỏa trong miệng hỏa diễm nhất thời bạo thịnh, pháp lực ở cường một ít. Vương Đằng mở miệng nói. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn rối rít giật mình, không nghĩ tới Vương Đằng lại còn biết như thế cao sâu thủ đoạn, lại trực tiếp đưa bọn họ trải qua tới pháp lực tiếp dẫn đi qua. Hai người thêm đại pháp lực chuyển vận, trong nháy mắt, trong lò luyện hỏa càng phát ra mãnh liệt, ngọn lửa kia màu sắc lại là tử kim sắc, hoa lệ vô cùng, để cho trong lòng người tất tắc kêu kỳ lạ. Bốn phía mọi người thấy vậy cũng đều rối rít giật mình không thôi, đây là lửa gì diễm, rất lợi hại hỏa diễm, cách xa như vậy ta đều có một loại phải bị hòa tan cảm giác. Mọi người tất cả đều ngạc nhiên không thôi, trước đây thần kiếm phường mọi người luyện chế cực phẩm đỉnh phong linh kiếm thời điểm cũng không có như vậy nóng bỏng nhiệt độ. Thần kiếm phường mọi người cũng đều vẻ mặt kinh nghi, đây là chế tạo lửa, làm sao có thể, hắn lại biết chế tạo lửa, hắn thật chẳng lẽ biết luyện khí? Thần kiếm phường phường chủ giật mình không thôi, thân là chú kiếm sư, hơn nửa đời người cũng thấm nhuần ở luyện khí chi đạo phía trên, đối với chế tạo lửa tự nhiên cũng có thật sự biết, nhưng là chế tạo lửa, cơ hồ đã sớm thất truyền a, đúc kiếm trong thành, cũng cơ hồ không có người nắm giữ, nhưng Vương Đằng lại ra tay một cái, chính là chế tạo lửa. Cái gọi là chế tạo lửa, chính là chuyên môn dùng để luyện khí hỏa diễm, ngọn lửa này, nhìn như cùng tầm thường hỏa diễm không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế so với tầm thường hỏa diễm, nhiệt độ muốn cao hơn nhiều, có thể nhanh hơn hòa tan tài liệu luyện khí. Cũng may luyện khí lò luyện chất liệu rất không bình thường, nếu không lời nói, luyện khí lò luyện cũng chưa chắc có thể chịu được loại này cao ôn. Làm trong lò luyện nhiệt độ đạt đến tới trình độ nhất định, Vương Đằng liền bắt đầu đều đâu vào đấy hướng kia sinh trong lò luyện tăng thêm đủ loại tài liệu luyện khí. Ừ, cho hắn như thế này mà sớm đã đem trầm sa thiết bỏ vào, sẽ không không đúng, thanh ngọc màu đồng thêm quá nhiều, dính vào, nhất định chính là dính vào, ngươi lại vào lúc này liền đem tiên linh canh kim cũng thêm vào. Ngươi đến cùng có hiểu hay không luyện khí, ngươi cho rằng là đem những tài liệu này một tia ý thức thêm vào liền có thể sao, lãng phí nhân tài, nhiều như vậy tài liệu trân quý, tất cả đều lãng phí a. Tại chỗ thần kiếm phường rất nhiều chú kiếm sư nhìn thấy Vương Đằng luyện khí quá trình, từng cái xuôi tay dậm chân, nhưng mà Vương Đằng căn không để ý tới bốn phía mọi người nghị luận, thỉnh thoảng để cho Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn giảm bớt hoặc là gia tăng pháp lực chuyển vận, ngắn ngủi một chén trà sau. Từng tiếng lượng kiếm ngâm tiếng liền xông thẳng lên trời, ngay sau đó, một cái đẹp đẽ vô cùng kiếm thai, liền từ trong lò luyện lao ra, sáng mờ bắn nhanh, sáng lạng vô cùng, làm sao có thể. Lại thành thai, mới một chén trà không tới thời gian, dĩ nhiên cũng làm tố hình thành công. Điều này sao có thể, hắn thủ pháp, rõ ràng trăm ngàn chỗ hở, làm sao có thể thành công tố hình, thần kiếm phường mọi người tất cả đều mặt đầy mộng ép, giật mình không thôi. Mới vừa Vương Đằng quá trình luyện chế, bọn họ từng cái chỉ điểm Giang Sơn, nhìn thấy Vương Đằng thủ pháp luyện chế, càng là từng cái lắc đầu không dứt, thậm chí là giận đến xuôi tay dậm chân, cho là Vương Đằng thuần túy là đang lãng phí nhân tài. Kết quả bây giờ, ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà, Vương Đằng dĩ nhiên cũng làm luyện chế thành công xuất kiếm thai, so với bọn hắn ước chừng nhanh gấp 3. Tiếp theo chính là Tố Linh, luyện chế ra kiếm thai không coi vào đâu, muốn luyện chế ra cực phẩm đỉnh phong linh kiếm, Tố Linh mới là mấu chốt. Thần kiếm phường mọi người hít sâu một cái, trầm giọng nói, bất quá tiểu tử này tuổi còn trẻ, dĩ nhiên cũng làm có thể luyện chế ra kiếm thai đến, hơn nữa cây kiếm này thai, so với chúng ta trước đây sở luyện chế những kiếm thai đó, còn hoàn mỹ hơn rất nhiều, tiểu tử này, chẳng lẽ thật là một cái luyện khí thiên tài hay sao? Coi như là luyện khí thiên tài, hắn cũng không khả năng Tố Linh thành công, chúng ta mới vừa rồi có thể là liên tục thất bại 4 lần, hắn muốn một lần thành công, căn không thể nào. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Tụ Linh, Tiên Thiên Chi Linh, cho ta tới. Vương Đằng tiếp dẫn Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn pháp lực, hai tay bóc pháp, sau đó hét lớn một tiếng, đem một đạo pháp ấn đánh về phía cây kiếm kia thai. Pháp ấn xông vào kiếm thai bên trong, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, đủ loại kinh người dị tượng té xuống, kinh khủng linh cơ tuôn ra, giống như nộ hải sóng cùng một loại xông vào kiếm kia thai bên trong. Kiếm kia thai rung động kịch liệt, kim quang tràn ra, từng viên huyền diệu phù văn từ kiếm thai hiện lên ra. Vô tận linh cơ hội tụ, độ cao cô động, cuối cùng hóa thành một đạo mơ hồ hình ảnh, chìm vào kiếm thai bên trong. Trong nháy mắt, cuồng phong trống giận, sấm nổ vang, một đạo đáng sợ kiếm quang từ trường kiếm bên trong bắn ra, phóng lên cao, xé tầng mây. Đây là ngưng tụ tiên thiên chi tinh, cường đại uy thế, để cho tất cả mọi người tại chỗ kinh sợ. Thành. Thành, đã trải qua sơ bộ Tố Linh thành công. Hắn lại thật là một cái luyện khí sư, hơn nữa, thậm chí có kinh người như vậy thành tựu, lại một lần liền luyện thành một cái cực phẩm đỉnh phong linh kiếm. Không chỉ như thế, hắn Tố Linh tốc độ thật là nhanh, từ đầu đến cuối bất quá mười mấy hơi thở thời gian, hắn dĩ nhiên cũng làm bước đầu hoàn thành Tố Linh. Bốn phía tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, thần kiếm phường mọi người cũng đều há to mồm, tất cả đều cả kinh nói không ra lời. Trương Vũ mấy người cũng há hốc mồm cứng lưỡi, nhìn chiếc kia uy thế ngút trời trường kiếm, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Đằng lại thật biết được luyện khí, hơn nữa thành tựu như thế tinh thâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu nghiệt, hắn mới thật sự là yêu nghiệt a, vũ đạo thiên phú cực cao, y đạo tạo nghệ kinh người, vẫn còn có cường hãn như vậy mặt khí thành tựu. Tông môn những thiên tài kia, cùng hắn so với, thật là không đáng nhắc tới. Vệ Hùng cổ họng lăng, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt, tràn đầy vẻ chấn động. Chương 416, Vương Giả Chiến Binh, mãnh liệt linh cơ phong bạo còn đang không ngừng dũng động, kiếm kia thai không ngừng ngâm nga, trong đó khí linh nhanh chóng lớn mạnh, ngưng tụ thành hình. Tố Linh đã trải qua sơ bộ hoàn thành, mà nay chính là từ cuối cùng uẩn linh giai đoạn, chỉ cần từ từ tăng lên trong đó khí linh linh trí liền có thể nói cái này linh kiếm đã hoàn toàn luyện thành, huyền diệu, quả thực quá huyền diệu. Đây là cái gì Tố Linh thủ pháp, lại có thể ở như thế trong thời gian ngắn ngưng tụ ra cường đại như thế linh tính, trực tiếp ngưng tụ ra khí linh. Hắn lại thật biết được luyện khí chi đạo, hơn nữa hắn luyện khí chi thuật không thể thắng được chúng ta. Thiên cổ kỳ tài, thiên cổ kỳ tài a. Chúng ta thuật luyện khí ở trước mặt hắn đúng là quá nông cạn, lấy hắn luyện khí thành tựu, nếu không phải giới hạn tu vi, có lẽ ngay cả trong truyền thuyết Vương Giả Chiến Binh chỉ sợ cũng có thể luyện chế được. Thần kiếm phường đông đảo chú kiếm sư tất cả đều thán phục liên tục, trong ánh mắt tràn đầy rung động, triệt để bị Vương Đằng lần biểu hiện này đi ra thủ đoạn khiếp sợ đến. Lý Nghiêm cùng bốn phía mọi người cũng đều há to mồm. Trước đây mới bắt đầu thời điểm, Vương Đằng nói bọn họ luyện chế cái này cực phẩm đỉnh phong linh kiếm tương hội thất bại, còn từng khẩu xuất cùng ngôn nói bọn họ thuật luyện khí thấp kém, còn muốn chỉ điểm một phen bọn họ. Lúc đó tất cả mọi người cảm thấy Vương Đằng là nói khoác mà không biết ngượng, nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều bị hắn giờ phút này bày ra thực lực chiết phục. Cũng không phải là hắn nói khoác mà không biết ngượng, mà là hắn xác thực, có chuyện này. Pháp lực đang mãnh liệt một chút. Vừa lúc đó, Vương Đằng hướng về phía Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn hét lớn một tiếng. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn khẽ cắn răng, điên cuồng điều động trong cơ thể pháp lực, quán chú cho Vương Đằng. Ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng, Vương Đằng hét lớn một tiếng, tóc dài phi dương, cường đại linh cơ điên cuồng dũng động, đủ loại cảnh tượng đáng sợ hiện lên, trên chín tầng trời, lại có vô số binh khí hình ảnh hiện ra. Vạn binh dâng lên, dị tượng, đây là cây kiếm này thân đưa tới dị tượng, trời ạ, thật là mạnh mẽ dị tượng, những binh khí này đều là thật ấy ư, tốt cảm giác đè nén thấy, ta cảm giác sắp hít thở không thông, vương giả chiến binh, đây là muốn thành tựu vương giả chiến binh, mới có thể đưa tới dị tượng, hắn lại là muốn luyện chế vương giả chiến binh, đã hơn ngàn năm chưa từng hiện thế, đương kim thiên hạ, căn không người nào có thể luyện chế ra vương giả chiến binh đến, hắn. Thần kiếm phường phường chủ, cùng với thần kiếm phường rất nhiều chú kiếm sư, tất cả đều rung động không dứt, nhìn một màn trước mắt này cảnh tượng, tim đều không khỏi áy náy cuồng loạn, bọn họ giờ khắc này ở làm chứng một cái kỳ tích, làm chứng một cái trong truyền thuyết vương giả chiến binh sinh ra, vương giả chiến binh, bốn phía mọi người nghe được thần kiếm phường chư vị chú kiếm sư kêu lên, cũng không khỏi toàn bộ sắc mặt đều đại biến, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, trong ánh mắt tất cả đều toát ra mãnh liệt không tưởng tượng nổi. Một cái 16-17 tuổi thiếu niên lại muốn luyện chế ra trong truyền thuyết vương giả chiến binh, thực sự quá kinh người, quá mức thiên phương dạ đàm. Ngay cả vương đằng sau lưng Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn đều không khỏi khóe mắt nhảy lên, trong ánh mắt đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt rối rít ánh mắt lóe lên, bọn họ hít sâu một cái, không giữ lại chút nào đem trong cơ thể pháp lực chú ý cho vương đằng. Nếu như nói trước đây trong lòng hai người đối với trở thành vương đằng tùy tùng bao nhiêu còn có một chút không cam lòng, như vậy hiện tại, kia một tia không cam lòng chính là hoàn toàn biến mất. Giờ phút này bọn họ, đối với vương đằng chỉ có thật sâu kính sợ. Từ vương đằng lần biểu hiện này đến xem, vương đằng tuyệt đối có thể nói là tiềm lực vô biên, tuyệt đối đáng giá bọn họ đi theo. Chẳng những vũ đạo thiên phú kinh người, còn tinh thông y đạo, khí đạo, mà hắn bây giờ, mới bất quá 16-17 tuổi thôi, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Cho nên, vào giờ khắc này, hai người có thể nói là hoàn toàn bị vương đằng từ sâu trong nội tâm thu phục, chân chính nguyện ý quyết một lòng theo hắn, không trung vô cùng binh khí hình ảnh hiện lên, mà nay chính là ban đêm, như vậy dị tượng, quang diệu cửu thiên, bắt mắt nhất, không chỉ như thế, trên chín tầng trời có sấm cuồn cuộn, nặng nề kiếp vân hiện lên, kiếp vân bên trong điện xà bôn tẩu, rậm rạp chằng chịt, đáng sợ thiên uy để cho mọi người cả người lông tơ cũng dựng ngược lên. Thiên kiếp, không được. Muốn thành tựu vương giả chiến binh, nhất định phải độ thiên kiếp, vốn lấy thực lực của hắn, căn không thể nào chống được thiên kiếp, mau lui lại, thần kiếm phường chư vị cường giả rối rít kinh hãi, ngẩng đầu nhìn cửu tiêu trên đáng sợ kia thiên lôi, trong mắt toàn bộ đều lộ ra vẻ sợ hãi, thiên kiếp, thiên lôi, người bình thường căn không thể nào ngăn cản được, coi như là thần thông bí cảnh tu sĩ, đều khó ngăn trở, ta chỉ là muốn luyện chế một cái cực phẩm đỉnh phong linh kiếm mà thôi. Không có nghĩ qua muốn luyện chế vương giả chiến binh a, làm sao lại dẫn tới thiên kiếp? Vương đằng giờ phút này cũng rất kinh sợ, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia tối om om nồng vân chi bên trong, điện xà rong ruổi, trong ánh mắt tràn đầy vô tội, chính mình thật chưa từng nghĩ muốn luyện chế vương giả chiến binh a, chỉ là muốn luyện chế một cái cực phẩm đỉnh phong linh kiếm mà thôi, thế nào không cẩn thận thì trở thành vương giả chiến binh, còn dẫn tới thiên kiếp, hắn bây giờ mới chỉ là thuế phàm cảnh tu vi a. Liền thân thể cũng vẫn chưa hoàn toàn lột xác, hoàn toàn là một cái thế tục vũ giả, căn không thể có thể đỡ nổi ngày này lôi công kích, nếu như bị ngày này sét đánh trúng, đừng nói là hắn, chính là tầm thường thần thông bí cảnh vũ giả, đều phải bị phách được phi hôi yên diệt a. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng có chút ngẩn ra, sau đó nhưng kịp phản ứng, nhất thời cả người run lên, cả người lông tơ trong nháy mắt liền tạc lập lên. Mình mới vừa mới vui mừng làm một cái sáng suốt lựa chọn, đi theo một cái tiền đồ vô lượng thiếu niên kỳ tài, kết quả bọn họ lập tức phải đi theo thiếu niên này dụng cụ chết ở dưới thiên kiếp, thật là đáng sợ thiên kiếp. Còn có kinh người như vậy dị tượng, vạn binh lai triều, thần kiếm phường chẳng lẽ luyện thành trong truyền thuyết vương giả chiến binh sao? Chỉ có vương giả chiến binh mới có thể đưa tới cường đại như thế dị tượng, hơn nữa đưa tới thiên kiếp, thần kiếm phường có người luyện chế ra vương giả chiến binh, nhanh đi qua nhìn một chút, thiên kiếp khí tức tràn ngập. Kinh động đúc kiếm trong thành quá nhiều người, không chỉ là đúc kiếm thành, phụ cận thành trì, thậm chí là cách nhau một ngày phi hành khoảng cách vạn kiếm tông, đều cảm giác được cổ khí tức cường đại, một đêm này, nhất định sẽ không bình tĩnh, đúc kiếm thành, vô số vũ giả, còn có lánh đời tu sĩ, hướng thần kiếm phường chạy tới, không ít người ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt lóe lên hừng hực vô cùng ánh sáng, đối với truyền thuyết kia bên trong vương giả chiến binh mơ ước không dứt, vương giả chiến binh, giỏi mắt toàn bộ thiên nguyên cổ quốc, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có lẽ, chỉ có 10 đại tông môn, trong tay nắm giữ một hai kiện, mà coi như là 10 đại tông môn nắm giữ, cũng là ngày xưa truyền thừa xuống a, Vạn Kiếm Tông, từng đạo cầu vòng phóng lên cao, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Đúc Kiếm Thành phương hướng, tất cả mọi người cũng ánh mắt hừng hực, là Đúc Kiếm Thành, nơi đó phát sinh cái gì sao, lại đưa tới thiên kiếp, lập tức liên lạc ngừng tay Đúc Kiếm Thành đệ tử, hỏi bọn họ một chút Đúc Kiếm Thành kết quả xảy ra chuyện gì, từng đạo thần niệm qua lại, ra lệnh, chương 417, đưa tới thiên kiếp, rất nhanh, Vạn Kiếm Tông có được ngừng tay ở Đúc Kiếm Thành đệ tử đáp lại, thần kiếm phường, có người luyện chế ra vương giả chiến binh, đưa tới kinh người dị tượng, cùng với thiên kiếp, tin tức này truyền tới, trong nháy mắt, toàn bộ Vạn Kiếm Tông cũng trong nháy mắt sôi sùng sục lên, Cửu Phong phong chủ, các đại trưởng lão, thậm chí là Vạn Kiếm Tông tông chủ cũng bị kinh động, cái gì, vương giả chiến binh, Vạn Kiếm Tông tông chủ biết được tin tức lúc, cũng là kinh tâm không dứt, sau đó con ngươi chính giữa, lập tức tóe ra hừng hực vô cùng mâu quang, vương giả chiến binh, ta Vạn Kiếm Tông đầu dưới thành trì, lại có người luyện chế ra vương giả chiến binh, đây là ta Vạn Kiếm Tông may mắn, nếu ta Vạn Kiếm Tông, có thể liền một cái vương giả chiến binh, ta Vạn Kiếm Tông thực lực, liền sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó, nhất cử vượt trên Bắc Cực Cung cũng không là vấn đề, lập tức chạy tới Đúc Kiếm Thành, cần phải lấy được này vương giả chiến binh, hơn nữa, đem vị kia luyện chế ra vương giả chiến binh luyện khí tông sư, mời tới ta Vạn Kiếm Tông, nhớ, nhất định là mời, bất luận kẻ nào, không rất đúng không lý, ta Vạn Kiếm Tông, nếu là có thể lấy được một vị khí đạo tông sư trấn giữ, ta Vạn Kiếm Tông thực lực, nhất định nhanh chóng tăng lên, đem tới ở nơi này đại hoang địa vị, đem không người có thể rung chuyển, Vạn Kiếm Tông tông chủ mâu quang hừng hực vô cùng, giống như miệng sắc bén lợi kiếm, phản phất có thể xé hết thảy, đồng thời, hắn đưa tin đóng tại Đúc Kiếm Thành Vạn Kiếm Tông đệ tử, khiến cho hỏa tốc chạy tới thần kiếm phường, tiếp xúc tên kia luyện chế ra vương giả chiến binh tông sư, mà giờ khắc này, Đúc Kiếm Thành, thần kiếm phường, ầm, trên 9 tầng trời lôi vân cuồn cuộn, phía dưới tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi, chủ nhân, đi, đi nhanh đi, thiên kiếp này, chúng ta không chống đỡ được, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn kinh sợ, con ngươi chính giữa, tất cả đều toát ra vô biên vẻ hoảng sợ, khi kiếp nạn khí tức, để cho bọn họ cơ hồ muốn mất đi phân tất, tử vong khói mù, đang không ngừng phóng đại, thần kiếm phường, cùng với bốn phía chúng nhân đứng xem, tất cả đều lui về phía sau, đối mặt mênh mông thiên uy, không người nào dám tùy tiện dính. Đi không hết, kiếm này chính là chúng ta ba người liên thủ luyện chế, đã sớm dính chúng ta khí tức, thiên kiếp này, cũng đã để mắt tới chúng ta, vô luận chúng ta đi tới chỗ nào, thiên kiếp này cũng sẽ theo kịp, giống như phụ quốc chi thư, biện pháp duy nhất, chính là đánh xuyên ngày đó thượng kiếp vân, cũng hoặc là miễn cưỡng chịu đựng, chờ đến kiếp vân kia bên trong, nổi lên thiên lôi trút xuống hầu như không còn, mới có thể chấm dứt, Vương Đằng trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể như vậy chờ chết sao? Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn cũng cuốn đến phát khóc, bọn họ mới vừa đi theo Vương Đằng A, dĩ nhiên cũng làm gặp được như vậy tai họa. Vương Đằng ánh mắt lóe lên, nghiêng liếc mắt nằm úp sấp ở trên bả vai mình ngủ Hói Đầu Hạc. Hói Đầu Hạc đã sớm thu nhỏ lại thân thể, trở nên chỉ lớn bằng bàn tay, giờ phút này chính nằm úp sấp ở trên vai hắn ngủ say, đối mặt đỉnh đầu vậy cường đại thiên kiếp uy áp, đều đang giống như không quyết, chưa từng thức tỉnh. Vương Đằng không khỏi nghĩ đến Hói Đầu Hạc thần bí, còn có Tinh Võ Học Viện bầu trời đạo kia đáng sợ hư không vết rách, không khỏi mắt sáng lên, trong lòng mặc niệm đạo, trụi lông, có thể sống sót hay không, thì nhìn ngươi tạo hóa, nếu là ngươi có thể đỡ nổi, mọi người cùng nhau sống, không ngăn được, mọi người cùng nhau chết, nỉ non giữa, ầm, đạo thứ nhất thiên lôi, rốt cục thì hàng lâm xuống. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, một đạo màu bạc điện quang, từ trên 9 tầng trời trút xuống. Hoàn toàn phong tỏa Vương Đằng trước mặt chiếc kia vương giả chiến binh, đạo thiên lôi to đại vô bỉ, không chỉ là bao phủ cái này vương giả chiến binh, còn bao phủ Vương Đằng đám người, muốn đưa bọn họ cùng nhau giết chết, đi đi, trụi lông, cơ hồ ở đó một tia điện bổ xuống dưới trong nháy mắt, đang Kinh Trập Kiếm Tôn cùng Linh Mục Kiếm Tôn hai người tuyệt vọng trong ánh mắt, ở thối lui đến xa xa mọi người tràn đầy tiếc nuối trong ánh mắt, Vương Đằng làm một cái làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm cử động. Hắn nắm lên thu nhỏ lại đến chỉ lớn chừng bàn tay chính đang say ngủ Hói Đầu Hạc, sau đó dùng sức đem hướng đỉnh đầu đạo kia đánh rơi thiên lôi ném đi. Hói Đầu Hạc đang bị Vương Đằng từ trên bả vai nắm lên, làm ra ném động tác thời điểm, liền bị giật mình tỉnh lại, mơ hồ mở mắt, sau đó liền thấy trước mắt một đạo thiên lôi hung hăng bổ xuống, nhất thời sợ đến cơ hồ hồn phi phách tán, há mồm quát to một tiếng, còn không tha cho nó dãy dụa, nó liền vèo một tiếng bị Vương Đằng ném ra ngoài. Qua a a, khói đầu hạt nhất thời sợ hãi kêu, bị Vương Đằng ném ra ngoài sau liền muốn vỗ cánh chạy trốn. Sau đó kia đạo thiên lôi tốc độ quá nhanh, ba một tiếng liền đánh vào hói đầu hạt trên người. Trong nháy mắt, ở đạo thiên lôi này ánh chiếu bên dưới, hói đầu hạt cả người xương cốt cũng cho soi sáng ra đến, toàn bộ hạt ở giữa không trung điên cuồng co quắp, bị lôi điện hấp dẫn, lại chưa từng rơi xuống. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người giật mình là, hói đầu hạt bị cường đại như vậy thiên sét đánh trúng, lại không có phi hôi yên diệt. Phải biết, như vậy thiên lôi, coi như là tầm thường thần thông bí cảnh tu sĩ, nếu như bị như vậy thiên lôi trực tiếp đánh trúng, chỉ sợ đều phải trong nháy mắt thành bụi yên diệt. Nhưng mà hói đầu hạt lại bình yên vô sự, nhưng mà trên người bay tới lũ lũ thịt nướng thoang thoảng, lại thật ngăn trở. A, thật là thơm, không nghĩ tới tiên hạt nhục như thế này mà thơm tho. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn bị thiên lôi phách được kinh ngạc hói đầu hạt, không kìm lòng được nuốt ngụm nước bọt, mùi thơm này, thật rất nồng a. Chủ nhân, ngươi lại. Hói đầu hạt bị thiên sét đánh trúng, trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh hồn lại, nhất thời tức giận không thôi, nhưng mà vừa mới mở miệng, đột nhiên gào hét thảm một tiếng lên. Đạo thứ hai thiên lôi bất ngờ đánh rơi, bổ vào ở trên người nó. Bốn phía mọi người mặt đầy đờ đẫn, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tất cả đều một trận mộng ép. Vương Đằng bên người linh mục kiếm tôn cùng với kinh trập kiếm tôn, giống vậy có chút ngẩn ra, nhìn kia giữa không trung thay thế bọn họ bị hói đầu hạt. Hai người nhìn nhau, không khỏi một trận khô miệng khô lưỡi, đồng thời, để cho bọn họ khiếp sợ là, đầu này xấu xí gà núi, lại ngăn trở thiên lôi. Đạo thứ hai thiên lôi chấm dứt, hói đầu hạt trừ trên người mùi thịt nồng hơn một chút, cũng không đáng ngại. Hơn nữa Vương Đằng khoảng cách hói đầu hạt gần đây, hắn rõ ràng phát hiện, đạo thiên lôi này đánh trúng hói đầu hạt sau, lực lượng lại nhanh chóng biến mất, cuối cùng lại bị hói đầu hạt hết thảy hấp thu. Cái này làm cho trong lòng của hắn sợ hãi không thôi. Chỉ cảm thấy trước mắt hói đầu hạt quả thực quá không giống tầm thường, cả thiên lôi đều đang có thể hấp thu. Đồng thời, Vương Đằng cũng rốt cuộc thở phào, nếu hói đầu hạt có thể ngăn trở ngày này lôi, vậy bọn họ lần này liền có thể bình yên trải qua. Nếu không lời nói, hôm nay chỉ sợ thật muốn giao phó ở dưới thiên kiếp. Hắn không lo lắng nửa đầu đính thiên kiếp, mà là đảo mắt nhìn về phía tứ phương mọi người. Chuyện hôm nay, có chút thoát khỏi hắn chưởng khống, hắn nguyên chỉ là muốn luyện chế một cái cực phẩm đỉnh phong linh kiếm. Kết quả lại luyện một cái vương giả chiến binh ra. Vương giả chiến binh ý nghĩa trọng đại, cũng không phải là cực phẩm đỉnh phong linh kiếm có thể so sánh. Một khi tin tức này truyền đi, nhất định sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Chương 418, Luyện khí tông sư. Những người này, Vương Đằng ánh mắt đảo mắt nhìn tứ phương mọi người, mâu quang lóe lên, linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn cũng kịp phản ứng, ánh mắt lạnh giá quét qua tứ phương mọi người, đạo: có muốn hay không đưa bọn họ cũng giết, nếu không nếu là bọn họ đem chuyện hôm nay tuyên truyền ra, đối với chúng ta chỉ sợ sẽ đưa tới không phiền toái nhỏ. Trong lúc nói chuyện, hai cổ đáng sợ kiếm khí kích động lên, linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn thần thông bí cảnh tu vi khí tức mãnh liệt, uy áp mạnh mẽ trào hướng bốn phía mọi người. Vương Dược huynh yên tâm, chuyện hôm nay, chúng ta nhất định sẽ không truyền ra ngoài người khác. Trương Vũ trong lòng rét một cái, lập tức mở miệng nói, hơn nữa tại chỗ lập được thiên đạo lời thề. Thiên đạo lời thề đối với tu luyện giả mà nói, cụ có nhất định sức ràng buộc. Tu luyện người lập được thiên đạo lời thề, một khi vi phạm, liền sẽ gặp phải thiên đạo lời thề cắn trả. Nhẹ thì tâm ma nảy sinh, tu vi khó mà tiến thêm, nặng thì trực tiếp đụng phải thiên đạo chế tài. Tứ phương những người khác thấy vậy cũng đều rối rít kịp phản ứng, cảm nhận được linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn trên người hai người phát ra tới sát cơ mãnh liệt, tim nhất thời bịch bịch cuồng loạn lên. Thần thông bí cảnh tu sĩ, đối với võ giả tầm thường mà nói, có cực lớn lực uy hiếp, trong lòng bọn họ sinh ra sát niệm, tại chỗ không có ai không cảm thấy kinh sợ. Tất cả mọi người đều rối rít mở miệng nói, Vương công tử yên tâm, chuyện hôm nay chúng ta cũng nhất định tất cả đều ngăn ở bụng chính giữa, tuyệt không đối với bất kỳ người nào nhấc lên, ở chỗ này lập được thiên đạo lời thề, nếu làm trái lời thề này, bị thiên lôi đánh, chết không có chỗ chôn. Linh mục kiếm tôn cùng kinh trập kiếm tôn thấy vậy, trong lòng sát ý giảm xuống, có thiên đạo lời thề ràng buộc, chắc hẳn bọn họ không dám tùy ý tuyên truyền chuyện này. Vương Đằng cũng đưa mắt từ những người này trên người dời đi, nhìn về phía thần kiếm phường mọi người. Thần kiếm phường mọi người nhất thời rối rít tâm thần rét một cái, ngay sau đó có người trầm giọng nói, Vương tông sư nhưng xin yên tâm, chuyện hôm nay, chúng ta nhất định sẽ không đối ngoại nói đến. Vừa nói, cũng đều rối rít lập được thiên đạo lời thề. chính là kia thần kiếm phường phường chủ, thân cũng là một người tu sĩ, nhưng giờ phút này là đạt được Vương Đằng hảo cảm, tiêu trừ Vương Đằng sát tâm, cũng là cùng lập được thiên đạo lời thề, thậm chí, ánh mắt của hắn trong vắt, lập được thiên đạo lời thề sau, thậm chí còn lấy ra một giọt chính mình hồn huyết, làm ra một cái để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng giật mình không thôi quyết định, công tử khí đạo thành tựu tinh thâm, tại hạ cũng nguyện đi theo công tử bên người, An Tiền Mã Hậu, thần kiếm phường phường chủ mở miệng nói, lại là muốn noi theo Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, đi theo Vương Đằng, chuyện hôm nay, thật đang cho hắn không nhỏ rung động, hắn đã cảm nhận được Vương Đằng bất phàm, khác không nói, chỉ là hắn giờ phút này luyện chế ra một cái vương giả chiến binh, cũng đã đưa hắn thật sâu thuyết phục, vương giả chiến binh, đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất thế, mà nay, lại bị một người thiếu niên luyện chế thành công, có thể tưởng tượng, Vương Đằng khí đạo thiên phú, rốt cuộc có bao nhiêu xuất chúng, chỉ cần không chết yểu, đem tới thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng, mà Vương Đằng bên người bây giờ đã có hai vị thần thông bí cảnh cường giả đi theo bảo vệ, coi như nghĩ tưởng phải chết yểu cũng không dễ dàng như vậy, hơn nữa, nếu là lại tăng thêm hắn, đó chính là ba vị thần thông bí cảnh cường giả, coi như là mười đại tông môn người, muốn động Vương Đằng, đều không phải là một chuyện dễ dàng. Vương Đằng con ngươi chính giữa tóe ra một đạo tinh mang, ngay sau đó trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, thần thông bí cảnh cường giả nguyện ý đi theo, ta như thế nào lại chận ngoài cửa, vừa nói, Vương Đằng chính là trực tiếp đem hồn huyết thu, không chậm trễ chút nào, đây chính là một người thần thông bí cảnh chú kiếm sư A, hơn nữa còn nắm giữ một tòa thần kiếm phường, chính giữa có bao nhiêu tài nguyên, nhân tài, đối phương đi theo hắn, đến lúc đó còn chưa phải là mặc cho hắn lấy chi, nhân vật như vậy, muốn theo đuổi theo hắn, hắn còn có lý do gì cự tuyệt, được, nếu chư vị đều đã lập được thiên đạo lời thề, ta cũng không có lý do gì lại ra tay với các ngươi, ta chỉ hy vọng chư vị có thể tuân thủ các ngươi đứng xuống thiên đạo lời thề, nếu không, cho dù thiên đạo nguyện ý bỏ qua cho các ngươi, ta cũng sẽ đem các ngươi hoàn toàn chế tài. Trong lúc nói chuyện, Vương Đằng con ngươi chính giữa nở rộ một vệt đỏ thắm huyết quang, chính giữa dâng trào sát cơ, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi lông tơ đảo thụ. Vương Đằng mặc dù tu vi không cao, nhưng là võ đạo thực lực quả thật cực kỳ cường hãn. Trước đây mọi người liền đã từng gặp qua, hơn nữa bây giờ, Vương Đằng bên người nhưng là tụ tập ba gã thần thông bí cảnh tùy tùng, uy thế càng là cường thịnh, không người nào dám không vâng lời hắn. Trong hư không, từng đạo thiên lôi hạ xuống, hói đầu hạt không ngừng hét thảm, thục, muốn thục, không thể lại phách a, làm đạo thứ 9 thiên lôi hạ xuống, trên 9 tầng trời kiếp vân rốt cuộc tản đi, thiên kiếp tiêu tan, chiếc kia vương giả chiến binh nhất thời một tiếng ngâm nga, tại trong hư không bốc lên đảo chuyển một phen, cuối cùng hư một tiếng bay đến Vương Đằng trước mặt, vây quanh Vương Đằng bay vùng vụt, phát ra trong trẻo kiếm ngâm tiếng, cùng Vương Đằng thân mật vô cùng, cây kiếm này, chính là Vương Đằng tự mình luyện chế, từ tố hình, đến tụ linh, tố linh, hoàn toàn là do Vương Đằng xuất thủ, có thể nói là cây kiếm này, cha mẹ, cây kiếm này đối với Vương Đằng dĩ nhiên là thân thiết vô cùng, trừ đối với Vương Đằng thân thiết ra, cây kiếm này còn đối với hói đầu hạt cũng vô cùng thân mật, ở Vương Đằng bên người vòng quanh bay vùng vụt một phen, liền bay đến cả người nám đen mạo hiểm mùi thịt hói đầu hạt bên người, kiếm thể biến thành cánh cửa lớn nhỏ, tiếp lấy từ giữa không trung ngã xuống hói đầu hạt, hoa nha nha, đau chết hạt đại gia, ồ. Vương giả chiến binh, chính là ngươi đưa tới thiên kiếp, nguyên lai hạt đại gia vừa mới là đang ở thay ngươi chịu tội, ngươi một cái đen đuổi, cho ta tránh đi sang một bên, ta nhìn thấy ngươi liền đau, hói đầu hạt nằm ở cái này vương giả chiến binh thượng, nằm úp sấp cái đầu hùng hùng hổ hổ đạo, chiếc kia vương giả chiến binh nhất thời ủy khuất hóa thành một đạo kiếm quang, bay trở về Vương Đằng bên người, Vương Đằng trực tiếp đem thu, sau đó nắm lên hói đầu hạt, chúng ta nên đi. Vương Đằng cường đại thần thức đã cảm giác được đúc kiếm trong thành vô số vũ giả chính hướng bên này chạy tới, nắm lên hói đầu hạt, mang theo Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn, lại kêu lên Trương Vũ đám người, chính là nhanh chóng rời đi. Về phần thần kiếm phường phường chủ, Vương Đằng chính là đem lưu lại, cũng không mang đi, thần kiếm phường, cần phải có hắn trấn giữ, bốn phía mắt thấy hết thảy các thứ này mọi người thấy vậy, vì tránh cho phiền toái trên người, cũng đều rối rít tản đi. Làm đúc kiếm trong thành cảm nhận được động tĩnh vũ giả chạy tới, thần kiếm phường bên trong đã hoàn toàn yên tĩnh, nguyên tụ tập mọi người đã sớm rời đi, một mình lên đồng kiếm phường mọi người, thần kiếm phường phường ý niệm của bản thân truyền âm, cùng thần kiếm phường rất nhiều chú kiếm sư chuỗi một bộ giải thích, tuyên bố mới vừa có cái tu vi cao thâm thần bí luyện khí tông sư hàng lâm nơi đây, mượn dùng hắn thần kiếm phường luyện khí lò luyện, luyện làm ra một cái vương giả chiến binh, mà nay đã rời đi. không biết tung tích. Cái này giải thích thật ra thì cùng chân tướng không khác, nhưng mà che giấu cái đó thần bí luyện khí tông sư thân phận. Thần bí luyện khí tông sư, chẳng lẽ cái đó luyện chế ra vương giả chiến binh người, không phải là các ngươi thần kiếm vườn người sao? Có người kinh nghi nói, chương 419, oanh động. Tất cả mọi người đều giật mình không thôi, không nghĩ tới cái đó luyện chế ra vương giả chiến binh người, lại không phải là thần kiếm vườn người. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, bây giờ đúc kiếm trong thành, thần kiếm vườn mặc dù cũng là cực kỳ nổi danh đúc kiếm vườn, nhưng là cao nhất cũng chỉ là luyện chế có thể luyện chế cực phẩm thượng đẳng linh kiếm thôi, liền cực phẩm đỉnh phong linh kiếm cũng không luyện chế được, chớ nói chi là luyện chế ra một cái vương giả chiến binh. Như thần kiếm vườn thật có thể luyện chế ra vương giả chiến binh, đã sớm bước lên đúc kiếm thành đệ nhất đúc kiếm vườn, thần kiếm vườn cần gì phải che che giấu giấu, chối sự thật. Vì vậy, đối với thần kiếm vườn giải thích, mọi người cũng không hoài nghi, nhưng mà giật mình kia luyện chế ra vương giả chiến binh thần bí tông sư đến tột cùng là ai, là người ngoại lai, hay lại là đúc kiếm trong thành người, hướng thần kiếm vườn mượn dùng luyện khí lò luyện, nói rõ người này hẳn cũng không phải là còn lại bất kỳ đúc kiếm vườn người. Nếu không lời nói, cũng không cần tới thần kiếm vườn tới mượn dùng luyện khí lò luyện. Nói như vậy, người này là cái ẩn sĩ cao nhân. Trong lúc nhất thời, không ít người âm thầm suy đoán nói, một đêm này nhất định sẽ không bình tĩnh. Quá nửa đêm thời điểm, vạn kiếm tông thần thông bí cảnh cường giả tinh giả kiên trình, một nắng hai sương chạy tới tới đúc kiếm thành, tìm tới đúc kiếm trong thành ngừng tay vạn kiếm tông đệ tử tìm hiểu tình hình. Nhưng đóng tại trong thành vạn kiếm tông đệ tử cũng không chính mắt thấy trước đây vương đằng luyện chế ra vương giả chiến binh một màn, đã tìm đến thần kiếm vườn thời điểm đã sớm người đi lầu không, cùng đúc kiếm trong thành những võ giả khác lấy được giống nhau cách nói, thần bí tông sư cường giả, mượn dùng thần kiếm vườn luyện khí lò luyện, luyện chế ra vương giả chiến binh, sau đó đằng vân đi, vạn kiếm tông các phong phong chủ cùng trưởng lão rối rít cau mày, các ngươi khả năng chắc chắn là có hay không là vương giả chiến binh. Thiên kiếm tôn giả mở miệng hỏi một tên đệ tử đạo, trở về thiên kiếm tôn giả, hẳn đúng là vương giả chiến binh không thể nghi ngờ, chúng ta trước đây mặc dù không từng đích thân tới hiện trường, nhưng là lại xa xa nghe được kiếm minh tiếng, xa xa nhìn thấy vạn binh triều bái cảnh tượng, sau đó thiên kiếp hàng lâm, cho dù là bây giờ, thần kiếm vườn bầu trời cũng còn lưu lại thiên uy chưa từng yên diệt, tên đệ tử kia kêu, vạn kiếm tông chúng phong chủ cùng trưởng lão rối rít ánh mắt lóe lên, đi thần kiếm vườn xem một chút đi. Cái này vương giả chiến binh, chúng ta nhất định phải lấy được, còn có kia luyện chế ra vương giả chiến binh người, cũng phải tìm được. Chúng phong chủ bên trong có người mở miệng nói, sau đó hóa thành từng đạo kiếm quang, xông về thần kiếm vườn chỗ, làm người sợ hãi cảm giác, loại khí tức này, quả nhiên là thiên uy. Nơi này xác thực phát sinh qua thiên kiếp, trong hư không còn lưu lại thiên kiếp khí tức, có thể đưa tới thiên kiếp vương giả chiến binh, cũng không phải là tầm thường vương giả chiến binh a. Hơn nữa, thiên kiếp này còn chưa không phá hủy cái này vương giả chiến binh, khi luyện chế ra vương giả chiến binh luyện khí tông sư, xem ra không chỉ là tu vi cao thâm, thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nếu không căn không thể nào ngăn cản được như vậy thiên kiếp tiêu diệt, có thể ngăn cản vương giả chiến binh đưa tới thiên kiếp, người này thực lực, sâu không lường được a, đúc kiếm trong thành, lại còn ẩn núp một nhân vật như vậy sao, mọi người trong lòng đều là kinh nghi không dứt, tại hạ thần kiếm phường phường chủ Thương Tùng, không biết các vị đạo hữu đêm khuya hàng lâm không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Thần kiếm phường phường chủ Thương Tùng cảm nhận được vạn kiếm tông chúng khí tức cường giả ba động, nghênh ra. Phường chủ khách khí, chúng ta lần này tới, là muốn hiểu một chút người vương giả kia chiến binh sự tình. Một tên phong chủ mở miệng nói, thần kiếm phường phường chủ Thương Tùng trực tiếp đêm này chuẩn bị trước được rồi từ lần nữa thuật lại một lần. Vạn kiếm tông mọi người nhíu mày, đạo, phường chủ có thể hay không pháp lực hiển hóa người này hình mạo cùng chúng ta xem một chút. Thật không dám giấu giếm, người này đối với chúng ta vạn kiếm tông khá làm trọng yếu, chúng ta hy vọng có thể mau sớm tìm đến hắn, tự không có gì không thể. Thương Tùng từ chối cho ý kiến, vận chuyển pháp lực, ung dung hiển hóa ra một bóng người đến, trên đầu mang nón lá, không thấy rõ kỳ hình mạo. Vạn kiếm tông mọi người chân mày nhất thời rối rít véo thâm, đạo thân ảnh này bọn họ căn không cách nào thấy rõ kỳ hình mạo, bị nón lá che lại, chư vị thứ lỗi, ta cũng không có thể nhìn thấy dung mạo. Thương Tùng mở miệng nói, trên thực tế, đạo thân ảnh này chẳng qua chỉ là hắn lấy pháp lực tùy ý ngưng tụ ra thôi, hắn cũng không lo lắng vạn kiếm tông người đi tìm, bởi vì căn không thể nào tìm đến người này. Vương Đằng đám người trực tiếp trở lại linh mục kiếm tôn chỗ ở, Trương Vũ mấy người cũng theo tới, nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt không hề như thế lúc trước như vậy tự nhiên, nhiều mấy phần tôn kính. Nguyên bọn họ chẳng qua là cảm thấy Vương Đằng vũ đạo thiên phú kinh người, thực lực cường hãn, liền cao cấp ma vương cũng có thể đánh chết, chủ phong thiên tài yêu nghiệt Thái Phong cũng chết ở trong tay hắn. Nhưng giờ phút này, bọn họ mới biết, Vương Đằng so với bọn hắn tưởng tượng còn yêu nghiệt hơn nhiều lắm, chẳng những vũ đạo thiên phú kinh người, hơn nữa lại còn tinh thông y đạo, thậm chí còn tinh thông luyện khí, lại luyện chế ra một cái vương giả chiến binh, thực sự quá để cho người rung động, cho tới bây giờ, trong lòng bọn họ cũng còn không cách nào bình tĩnh xuống. Các ngươi ngày mai trước tiên có thể hồi tông môn, ta xử lý xong bên này sự tình, đến lúc đó tự đi đi Vạn Kiếm Tông liền có thể. Vương Đằng nhìn ra Trương Vũ đám người đối mặt hắn lúc không được tự nhiên, mở miệng nói, Trương Vũ đám người gật đầu một cái, cũng không nói nhiều cái gì. Bọn họ biết Vương Đằng lưu lại là muốn cho Kinh Trập Kiếm Tôn cùng Linh Mục Kiếm Tôn giải quyết một ít chuyện, làm sau khi trời sáng, Trương Vũ đám người chính là cáo từ Vương Đằng, rời đi Linh Mục Kiếm Tôn biệt viện, trở lại Vạn Kiếm Tông Sơn Môn. Kinh Trập, ngươi dựa theo ta trước đây chỉ điểm ngươi hành công lộ tuyến vận chuyển pháp lực, sau 3 ngày, Dương huyết thảo chi độc sẽ đuổi sạch, đến lúc đó, ngươi thường phục xuống này cái quy nguyên đan, này cái quy nguyên đan, có thể ngưng tụ cùng bổ sung ngươi nguyên khí, ngoài ra, còn có này cái lục nguyên hồi minh đan, có thể khôi phục nhanh hơn ngươi ám tật. Vừa nói, Vương Đằng đem hai viên thuốc giao cho Kinh Trập, quy nguyên đan cùng lục nguyên hồi minh đan, chính là Vương Đằng ngày xưa ở Tinh Võ Học Viện là Diệp Lâm sở luyện chế, còn dư lại không ít, đa tạ công tử. Kinh Trập nghe vậy lập tức mâu quang sáng lên, liền vội vàng khấu tạ đến nhận lấy hai viên thuốc, lại là cực phẩm linh đan. Nhận lấy hai viên thuốc sau, Kinh Trập nhìn kỹ một chút, nhất thời cả kinh, cực phẩm linh đan, coi như là lấy đan đạo lập tông đan đỉnh tông, đều khó luyện chế được, có thể nói cực phẩm linh đan, vô cùng trân quý. Vương Đằng tiện tay xuất ra hai viên thuốc, lại chính là cực phẩm linh đan, chuyện này nhất thời lần nữa khiếp sợ đến Kinh Trập Kiếm Tôn, chẳng qua chỉ là hai quả cực phẩm linh đan mà thôi, Hà Chí Vu như vậy giật mình. Vương Đằng cau mày một cái, mở miệng nói, Kinh Trập Kiếm Tôn cùng Linh Mục Kiếm Tôn nghe vậy không khỏi rối rít cười khổ, hai quả cực phẩm linh đan mà thôi, ngươi cũng đã biết cực phẩm linh đan trân quý bao nhiêu không, có bao nhiêu khó khăn luyện chế sao, đan đỉnh tông, cũng không có mấy người có thể luyện chế được, hơn nữa luyện chế thành công suất cực thấp, trên thị trường, căn không có cực phẩm linh đan truyền lưu, cực phẩm linh đan, có chút cổ quái, phía trên lại có một đạo kim sắc hoa văn. Đây là cực phẩm đỉnh phong linh đan. Chỉ cần tiến thêm một bước, chính là bảo đan. Kinh Trập Kiếm Tôn đột nhiên chú ý tới trong tay đang dược phía trên một đạo kim sắc hoa văn, nhất thời con ngươi co rụt lại, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Chương 420, đồng hồ trung thành. Kinh Trập Kiếm Tôn đối với đan đạo, cũng có thật sự xem qua, mặc dù thành tựu không sâu, nhưng so với Diệp Lâm nhưng là cường quá nhiều. Lúc trước Diệp Lâm chưa từng phát hiện, chỉ biết là linh đan, nhưng không biết đây tột cùng là một quả như thế nào linh đan. Giờ phút này, nhìn kia quy nguyên đan phía trên một đạo kim sắc hoa văn, Kinh Trập Kiếm Tôn trong lòng nhất thời vén lên kinh đào hải lãng, liền vội vàng hướng về phía Vương Đằng đạo, cực phẩm đỉnh phong linh đan, lại là cực phẩm đỉnh phong linh đan, dám hỏi công tử, viên thuốc này công tử là từ chỗ nào được, cái gì? Cực phẩm đỉnh phong linh đan. Kém một bước chính là bảo đan, nghe được Kinh Trập Kiếm Tôn kêu lên tiếng, Linh Mục Kiếm Tôn cũng nhất thời sợ hãi kêu lên. Chẳng qua chỉ là hai quả linh cấp đan dược mà thôi, về phần như vậy kêu la om sòm sao? Vương Đằng tảo hai người liếc mắt, nhàn nhạt nói, viên thuốc này chính là ta trước đây tự tay luyện chế. Cái gì? Công tử, ngươi không có nói đùa chớ. Đan dược này, là ngươi luyện chế. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn nghe vậy đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang vẻ không thể tin. Tự gia công tử, chẳng những biết y thuật, biết luyện khí, còn hiểu đan đạo, chuyện này, đây không khỏi cũng quá không tưởng tượng nổi một ít, một người, làm sao có thể có nhiều như vậy tinh lực, đồng thời nắm giữ nhiều chuyện như vậy, hơn nữa, còn tinh thông mọi thứ, không chỉ như thế, mấu chốt nhất là, hắn mới 16-17 tuổi a, thế nào, ta biết luyện đan rất đáng giá kinh ngạc sao, Vương Đằng nhàn nhạt nói, cũng không nhiều lời, càng không có hướng đi hai người chứng minh chính mình biết luyện đan sự thật. Nhưng Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn nghĩ đến chỗ này trước Vương Đằng kinh khủng kia y đạo thực lực, cùng với kinh người luyện khí thành tựu, vô luận bên nào, đều là kinh thế hải tục, không giống tầm thường. Tự gia công tử, chính là một không giống tầm thường người, trước đây đã lộ ra y đạo cùng khí đạo phương diện thủ đoạn, mà nay biết luyện đan, lại có gì đáng kinh ngạc đây. Nghĩ tới đây, Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn không khỏi rối rít hít sâu một cái, đè xuống trong lòng khiếp sợ. nhưng mà hai người nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt càng phát ra nóng bỏng, ở trong lòng bọn họ, Vương Đằng trở nên càng ngày càng thần bí, sâu không lường được. Giờ phút này, trong lòng bọn họ lần nữa sinh ra một ý nghĩ như vậy, đi theo Vương Đằng, có lẽ sẽ là bọn hắn đời này làm chính xác nhất một chuyện. Được, Kinh Trập, ngươi đi xuống trước, dựa theo ta chỉ điểm cho ngươi hành công lộ tuyến vận chuyển Chu Thiên, đuổi Dương Huyết Thảo chi độc đi. Về phần Linh Mục, ngươi mấy ngày nay trước hết điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, chờ đến đêm trăng tròn, ta liền thay ngươi thức tỉnh Huyền Âm Thầm Mạch. Ngoài ra, ta bây giờ đích truyền ngươi một môn công pháp, Huyền Âm Chân Quyết. Môn công pháp này chính là thích hợp nhất huyền âm chi thể, cùng với nắm giữ huyền âm thầm mạch người tu luyện công pháp, ngươi trước quen thuộc một phen, chờ đến thức tỉnh huyền âm thầm mạch sau, sẽ đi tu luyện, ngươi sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Vương Đằng cười thần bí, đang khi nói chuyện, hắn một tay điểm ở linh mục kiếm tôn mi tâm trên, thần niệm dũng động, nhất thiên huyền diệu vô cùng công pháp, chính là truyền đến linh mục kiếm tôn trong óc. Kia huyền âm chân quyết, chính là một môn cấp bậc cực cao công pháp, coi như là ở tại thần giới, cũng coi như là công pháp thượng thừa, đặt ở thần hoang đại lục, đây tuyệt đối là cao cấp nhất công pháp. Linh Mục Kiếm Tôn nếu đi theo chính mình, Vương Đằng tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt, chính là một môn công pháp, đối phương trời sinh đôi mạch, chờ đến huyền âm thầm mạch sau khi giác tỉnh, cả người liền sẽ phát sinh một trận long trời lở đất biến hóa, tương lai có thể nói là tiềm lực vô cùng, đem tới thành tựu bất khả hạn lượng. Vương Đằng tài bồi hắn, cũng coi là đang tăng cường chính mình. Linh Mục Kiếm Tôn càng mạnh, đối với hắn trợ giúp lại càng lớn. Huyền Âm Chân Quyết tràn vào trong đầu bên trong, ở Linh Mục Kiếm Tôn trong đầu nhất thời vén lên kinh đào hải lãng, từng trận mông lung đạt tới đại đạo chi âm ở trong lòng hắn kích động lên, giống như thể hồ quán đính một dạng, để cho hắn cả người lông tơ cũng thư giãn lên. Một lát sau, Linh Mục Kiếm Tôn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn thân thể cuồng chấn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động, sau đó hắn phốc thông một tiếng quỳ Vương Đằng trước mặt. Công tử đại ân, Linh Mục trọn đời không quên, nhất định toàn lực tu tâm, đề cao mình, trọn đời đi theo công tử bước chân. Trong lòng của hắn quả thực khó mà chính mình, không có ai minh bạch, kia huyền âm chân quyết đối với hắn rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu, rốt cuộc có bao nhiêu trân quý. Môn công pháp này chi huyền diệu, vượt qua hắn biết bất kỳ công pháp nào, làm Vương Đằng đem mảnh này công pháp khẩu quyết truyền vào trong óc hắn thời điểm, trong đầu hắn lại vang lên đại đạo thiên âm, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Cấp bậc gì công pháp mới có thể đưa tới đại đạo thiên âm, ta nói, đi theo ta, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vương Đằng nhàn nhạt nói, Linh Mục Kiếm Tôn xá một cái đến cùng, được, đứng lên đi, đi làm ngươi nên làm việc. Vương Đằng phất tay một cái, Linh Mục Kiếm Tôn lúc này mới hít sâu một cái rời đi. Kinh Trập Kiếm Tôn cũng cáo lui rời đi, nhưng trong lòng thì ngạc nhiên không thôi, không nghĩ ra Vương Đằng kết quả truyền thụ Linh Mục Kiếm Tôn như thế nào một môn công pháp, lại để cho Linh Mục Kiếm Tôn kích động như vậy. Linh Mục, công tử mới vừa truyền thụ cho ngươi công pháp kết quả là cấp bậc gì công pháp? Ngươi thế nào như vậy kích động? Trên đường, Kinh Trập Kiếm Tôn vẫn là không nhịn được mở miệng hướng Linh Mục Kiếm Tôn dò hỏi. Linh Mục Kiếm Tôn hít sâu một cái, lúc này mới bình phục tâm tình, nhìn Kinh Trập vỗ vỗ vai đạo, một môn vượt qua ngươi tưởng tượng công pháp, kỳ huyền diệu tinh thâm, hưởng thụ vĩnh sinh. Tóm lại, thật tốt đi theo công tử đi, từ nay về sau ai dám đối với công tử bất lợi, ta Linh Mục thứ nhất không đáp ứng, coi như là ta hậu thế, dám đối với công tử bất kính, ta đều phải đem chém tận giết tuyệt. Linh Mục Kiếm Tôn mở miệng nói, ác như vậy. Kinh Trập Kiếm Tôn khóe miệng giật một cái, cứ như vậy ác, Linh Mục Kiếm Tôn kêu. Kinh Trập Kiếm Tôn không nói gì, ngay sau đó nhìn Linh Mục Kiếm Tôn đạo, mặc dù ta rất không muốn nói, nhưng ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một chút, hy vọng ngươi thanh tĩnh một chút, ngươi một người cô đơn, nơi nào đến hậu thế. Linh Mục Kiếm Tôn sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu cười hắc hắc nói, ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên, đúng vậy, ta một thân một mình, nơi nào đến hậu thế. Vừa nói Linh Mục Kiếm Tôn chắp tay sau lưng rung đùi đắc ý đi. Kinh Trập Kiếm Tôn nhìn Linh Mục Kiếm Tôn bóng lưng, vừa quay đầu nhìn một chút Vương Đằng thật sự ở trong phòng, trong lòng một trận ngứa ngáy, hắn quả thực hiếu kỳ, Vương Đằng kết quả truyền cho Linh Mục Kiếm Tôn như thế nào một bộ công pháp, lại để cho Linh Mục Kiếm Tôn kích động như vậy. Linh Mục Kiếm Tôn cùng Kinh Trập Kiếm Tôn sau khi đi, Vương Đằng đem trước đây luyện chế chiếc kia vương giả chiến binh cho gọi ra. Cái này vương giả chiến binh vừa xuất hiện, liền vòng quanh Vương Đằng bay vùng vụt, mặc dù cây trường kiếm chính là vương giả chiến binh, khí linh đã rất cường tráng đại, nhưng là bởi vì mới vừa luyện chế được, linh trí chưa mở hết, cần thời gian lắng động, cho nên cái này vương giả chiến binh khí linh còn không cách nào biến ảo mà ra, không thể miệng nói tiếng người.